chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854 hết thảy đều là rèn luyện. Chương 854-854, hết thảy đều là rèn luyện Lầm Giặc Dương. A Âm cùng Trần Thanh Thanh ba cái từ đầu bắt đầu tu luyện người. Kia tiến độ có thể nói là bay nhanh, Trần Thanh Thanh song hưu yêu lực cùng tiên lực. Ngắn ngủn nửa tháng công phu nội đã đột phá tiểu tiên cấp bậc, mà Lam Giặc Dương cùng A Âm đã từ bị hủy rớt tu vi, tu về tới kim tiên, người khác vẫn luôn là đại la kim tiên thực lực. Lại đều đã tới đỉnh núi, chỉ cầu đột phá khẩu là có thể cùng Lục Cảnh Dương giống nhau tấn chức vì thần, kia tuyệt đối là mỗi cái tiên giới học viện học sinh mộng tưởng, mà tiên giới di chỉ mở ra ngày đã tiến đến, tiên giới học viện mặt khác có được danh ngạch các học viên đều đã bắt đầu chờ xuất phát. Từ hiệu trưởng đại nhân cùng từng người lão sư tự mình dẫn theo xuất phát, thấy vậy, Nạp Lan Y Y đám người không khỏi có chút nóng nảy, sư phó. Chúng ta khi nào đi? Không vội, trước tiên đi, di chỉ không có mở ra. Cũng là phải đợi, sư phó xác định chúng ta có thể đi vào đi. Có thể, liền như vậy một chữ, yên ổn đại gia tâm thần, Tư Đồ Phong nói có thể. Như vậy liền nhất định có thể, bởi vậy cũng liền tiếp tục yên tâm tu luyện. Chỉ là có chút thất thần, Trần Thanh Thanh cái thứ nhất nhịn không được hỏi. Tư Đồ Phong, tiên giới di chỉ, người đi qua sao? Trước kia đi theo sư phó đi vào một lần, Phục Hy Cầm chính là khi đó có được thần khí, bên trong bảo vật rất nhiều, cái này tùy duyên, có chút người đi vào có thể có điều kỳ ngộ, có chút người đi liền ra tới cơ hội đều không có, đáy lòng mọi người không khỏi cả kinh nói. Là, chết ở bên trong sao? Có chết, có mất tích, ta thiên, như vậy đáng sợ, tu luyện một đường, không thiếu vong hồn. Hết thảy đều là rèn luyện, cho nên trước tiên cảnh cáo đại gia, nhất định phải cẩn thận kia Tư Đồ Phong, người đi qua một lần hẳn là biết có chút bảo vật đều giấu ở nơi nào đi. Thật biết, còn có thể chờ đến các ngươi đi vào lấy. Cũng là, lấy Tư Đồ Phong niệu tính, biết có bảo tàng ở nơi nào còn không được một hơi nuốt quang. Hắn lần đó đi theo sư phó đi vào. Hoàn toàn chính là hướng về phía này Phục Hy Cầm đi, thần khí vừa động thủ. Liền triệt, sư phó nói, làm người không thể lòng tham, khí vận không thể một lần dùng hết, dùng xong phải xui xẻo, bởi vậy Tư Đồ Phong cũng nhắc nhở đại gia. Nói, đi vào lúc sau, đại gia trừ bỏ chú ý tự thân an toàn bên ngoài. Ghi nhớ không cần quá mức lòng tham, miễn cho đem mệnh đều ném. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, có người sẽ giết người đoạt bảo sao? Nhiều, có chút người chính mình không có kỳ ngộ, liền đem chủ ý đánh tới người khác trên người ta đi. Thiên giới đều như vậy hắc, thiên giới cũng là có rất nhiều tán tu tồn tại, cũng có rất nhiều vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn người. Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói, không sợ, chúng ta có bảo mệnh thần phù. Cố Nam Tích, ta phân ngươi 5 cái, không cần, một cái liền đủ, thời khắc mấu chốt phòng thân dùng, Lộ Giao Giao cùng Mộc Phỉ Phỉ. Thượng Quan Nguyệt Nhi, A Âm cũng từng người phân cho chính mình bạn lữ một quả, Trương Phương Phương không yên tâm nói. Giặc Dương cùng A Âm thực lực còn không có khôi phục. Đi vào có thể hay không có nguy hiểm, Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Đến lúc đó đều theo sát ta, Lam Giặc Dương cùng A Âm cũng vẻ mặt nghiêm túc đáp. Hảo, hiện tại từng người về nhà cùng nhà mình cha mẹ báo bị một phen. Ngày mai buổi sáng, đi rừng đào tập hợp. Hảo, Trương Phương Phương nói. Vừa lúc, ta lại trở về hỏi ta mẫu thân muốn một ít bảo mệnh pháp khí. Hy vọng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ đại gia, Tư Đồ Phong tỏ vẻ. Cái này có thể có. Thái Nguyên Thiên Tôn sống lâu như vậy, các loại hy hữu pháp khí tất nhiên không thể thiếu, Lộ Giao Giao cũng nói. Chúng ta đây cũng đều trở về hỏi người nhà muốn một ít phòng ngự pháp khí đi. Hảo, ta đây cùng nha đầu về trước rừng đào chờ các ngươi, ngày mai thấy. Kế tiếp chính là ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, chỉ có Lam Giặc Dương còn ở phòng học. chưa từng rời đi. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ngươi, không có người nhà, như thế nào sẽ, ở trong chiến loạn chết đi, ta là thiên tướng Cô Nhi, khó trách bị Thái Nguyên Thiên Tôn phế đi tu vi, cũng không có người ra tới che chở hắn. Vì hắn nói chuyện, thì ra là thế, vậy ngươi tùy chúng ta cùng nhau hồi rừng đào đi. Có thể hay không quấy rầy đến các ngươi? Sẽ không, rừng đào còn có khác khách nhân, kia hảo, dù sao cũng không địa phương nhưng đi. Đi nơi nào đều giống nhau, Lam Giặc Dương đi theo hai người cùng nhau. Đi rừng đào, còn chưa tới tan học thời gian. Tử Ngâm Tiểu Quai cùng Trần Trời Giáng đều không có trở về, rừng đào liền Nguyên Thủy Thiên Tôn một người, ngồi ở rừng đào trung ương bàn trà thượng pha trà tu luyện đến hắn lão nhân ra loại trình độ này. Tu chính là tâm, nội tâm vững vàng không gợn sóng. Mới là tu luyện trung khó nhất đạt tới cảnh giới, Lam Giặc Dương xem Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt. Đầu tiên, liền biết hắn không phải bình thường người, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mang theo hắn cùng nhau đáp xuống ở rừng đào, đi cấp Nguyên Thủy Thiên Tôn chào hỏi, Tư Đồ Phong trực tiếp hô. Sư phó Trần Thanh Thanh kêu, ra ra, mà Lam Giặc Dương nghe thấy Trần Thanh Thanh kêu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ra. Lại xem hắn kia một khuôn mặt, hắn cả người kinh ngạc há to miệng nói. Trần Thanh Thanh. Các ngươi cư nhiên liền ngươi ra ra đều dọn trời cao tới. Phốc, ngươi hiểu lầm lạp, ông nội của ta vốn dĩ chính là thiên giới người. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lam Giặc Dương ở phàm trần chung cũng là từng có gặp mặt một lần. Nói thẳng, là Lam gia kia tiểu tử. Lam Giặc Dương cười khổ nói. Đó là ở phàm trần, ta ở thiên giới là không có thân nhân, lão phu nhớ rõ ngươi ở phàm trần tên vì Giặc Dương. Phải không? Không tồi, cư nhiên thật là ngươi, sư tôn nhận thức ta. Bởi vì Tư Đồ Phong kêu hắn sư phụ, Tư Đồ Phong hiện tại lại xem như bọn họ lão sư, cho nên Lam Giặc Dương trực tiếp xưng hô hắn vi sư. Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, thiên giới đã từng có một vị phương pháp tu luyện kỳ lạ Thiên Tôn. Tên vì Giặc Dương chân quân, Tư Đồ Phong nhíu mày nói, loại này xưng hô. Không đều là thượng cổ thời kỳ đạo tu sao? Không tồi, hắn cái loại này tu luyện phương thức, chính là đạo tu, cùng Giặc Dương có quan hệ. Vẫn là chỉ là trọng danh, có quan hệ, mười mấy vạn năm trước, Giặc Dương chân quân ở Thiên Cung nhậm chức nguyên soái, lãnh thiên binh thiên tướng tham gia lúc ấy thần ma đại chiến. Lần đó chiến dịch, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Thương vong vô số, Giặc Dương chân quân cùng hắn thê tử chính là ở kia chàng chiến dịch chung song. Song tổn lạc, bọn họ có một cái hài tử, bị lúc ấy bọn họ phía dưới một làm tướng lãnh cấp thu dưỡng, làm Giặc Dương hai tròng mắt đỏ đậm nói. Sau lại vị kia tướng lãnh, cũng tổn lạc Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói, là ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu. Không tồi. Đến chết trước đều không có nói cho ta cha ruột mẹ đẻ là ai. Cũng này đây vì ngươi hảo, không có trưởng thành lên, đi tìm ma tộc báo thù, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ta biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Tiểu tử ngươi muốn dẫn bọn hắn đi Tiên Cung di chỉ. Không tồi, bọn họ khuyết thiếu rèn luyện. Vừa lúc, tiểu tử này đi định rồi. Sư phó lời này ý gì? Ngoặc kép, hết chương.